Những năm ta làm mạnh bà. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến sự lừa dối của anh, gương mặt Tề Nhân không khỏi lộ vẻ tức giận. Nếu ảnh đế Nguyễn đã tỉnh rồi, tôi cũng không giữ anh nữa, xin mời đi cho. Bị anh lừa gạt như vậy, trong lòng Tề Nhân thầm rủa, đúng là ảnh đế, diễn xuất không cần kịch bản. Còn cô mốc nghếch tự mình sa vào trò của anh ta. Người đàn ông đang uống nước, nghe thấy lời Tề Nhân, trợn tròn mắt. Sao cô có thể trở mặt như thế? Rõ ràng là cô đưa anh về, sao khi thấy anh tỉnh lại thì muốn đuổi anh đi chứ? Hừ, vào được đây rồi, đâu dễ mà đi ra. Thế là, một ý nghĩ không mấy lương thiện nảy sinh trong đầu anh. Nguyễn Hàm Dực chớp chớp mắt với vẻ tội nghiệp, đặt cốc nước xuống, rồi ôm lấy đầu, giọng nói đầy ấm ức. Nhân Nhân, đau đầu quá. Tề Nhân khoanh tay trước ngực, tựa vào lưng ghế sofa, nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn anh với ánh mắt chế nhạo. Còn giả vờ, tiếp tục giả vờ đi. Thấy chiêu này không hiệu quả, trong mắt Nguyễn Hàm Dực thoáng hiện một tia tiếc nuối. Thật sự là có chút vụng về. Anh không giả vờ nữa, bỏ tay ra và đứng dậy từ sofa, nhìn Tề Nhân với ánh mắt chân thành, nói. Đã làm người tốt thì làm cho chót, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên. Nể tình cảm chúng ta từng có, tôi tin rằng cô Tề sẽ không tuyệt tình đến thế. Ồ, Tề Nhân đáp lại một cách lạnh nhạt. Nguyễn Hàm Dực vốn nghĩ với tính cách của Tề Nhân, chắc chắn cô sẽ tranh luận với anh một phen, làm sao mà lại chỉ nhận được một tiếng. Ồ, nhạt nhẽo như thế này. Lúc này, Nguyễn ảnh đế toàn thân gần như sắp phát điên, bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân, cũng như sự tuyệt tình của ai đó. Trong lòng bùng nổ suốt một phút, Nguyễn Hàm Dực cau mày, hỏi. Không biết Tề tiểu thư vừa rồi nói như vậy là có ý gì? Có lẽ ánh mắt của Nguyễn Hàm Dực quá mãnh liệt, khiến Tề Nhân bỗng nhiên cảm thấy bất an. Để tránh bị anh nhìn thấu suy nghĩ của mình, cô lập tức lảng đi, ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu đáp nhỏ. Nguyễn ảnh đế giao thiệp rộng rãi, có lẽ ngôi chùa nhỏ của tôi không thể chứa nổi vị Phật lớn như anh. Để tránh làm bản thân mất mặt, tôi đành phải chủ động trước vậy. Những lời này nghe qua chẳng rõ trọng tâm, cộng thêm hành vi lảng tránh của Tề Nhân vừa nãy, cùng với chiếc cốc mà cô vẫn giữ trong tay, Nguyễn Hàm Dực ngay lập tức nhận ra tình cảm của Tề Nhân. Cô chưa thể thật sự buông bỏ hết tình cảm với mình. Trước đây anh chỉ nghi ngờ, giờ thì đã hoàn toàn chắc chắn. Anh cúi mắt nhìn Tề Nhân một cái, lòng thấy nghẹn lại. Người phụ nữ này rõ ràng nói một đằng nghĩ một nẻo. Anh dày mặt bỡn cợt đáp lại. Tôi thấy chỗ của cô Tề cũng không tệ lắm, chi bằng giữ tôi lại một đêm nhé. Vừa nói, Nguyễn Hàm Dực cũng đổ người xuống ghế sofa. Nghe lời nói của Nguyễn Hàm Dực, Tề Nhân trong lòng lóe lên chút hối hận. Cô lại cảm thấy mình không nên chạy đi đón người đàn ông trơ trẽn này về. Cô ngước lên nhìn Nguyễn Hàm Dực, nghiêm túc nói. Anh là Nguyễn ảnh đế cao cao tại thượng, không phải là người như tôi có thể đụng tới. Theo lý mà nói, bây giờ anh đã là bạn trai của Cố Ca, mặc kệ quá khứ của chúng ta như thế nào, chúng ta hiện tại không nên có bất kỳ mối liên hệ nào. Hôm nay coi như tôi nhất thời tốt bụng, mua cho mình một bài học. Ý cô là gì? Nghe trong lời nói của Tề Nhân có ý khác, Nguyễn Hàm Dực bất giác cau mày, như muốn hỏi đến tận cùng. Tề Nhân liền bực bội nói, Nguyễn ảnh đế, thế kỷ 21 rồi, điện thoại là thứ rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô lại nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Lúc này, Nguyễn Hàm Dực cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến lời nói ấy. Tay liền mò vào túi quần tìm điện thoại, rồi lấy ra, nhấn nút home, màn hình hoàn toàn tối thui. Khi ấy, Nguyễn Hàm Dực mới chợt nhận ra một điều. Ban đầu khi gọi điện cho Tề Nhân, anh quả thực có chút say mơ hồ, nhưng sau khi nghe thấy giọng cô, anh tỉnh táo hoàn toàn. Thật khó khăn lắm mới nghe được giọng nói dịu dàng của cô, không chút mạnh mẽ như những lần gặp trước, trái tim của Nguyễn Hàm Dực mềm nhũn đến không còn điểm tựa. Thế nên, anh quyết định ngay lập tức, bất kể thế nào, anh sẽ giả say đến cùng. Và sau đó, anh làm kẻ vô lại, bám lấy Tề Nhân đến đón, còn cực kỳ cẩn thận tắt luôn điện thoại để không ai tìm được anh. Nhìn màn hình đen kịt, Nguyễn Hàm Dực xấu hổ cười khô khan hai tiếng, bối rối hỏi. Điện thoại hết pin rồi, có dây sạc không? Tề Nhân không nói nhiều, lập tức lấy từ dưới bàn trà ra một sợi cáp sạc đưa cho Nguyễn Hàm Dực. Đây, cô chỉ tay về phía quầy bar có ổ cắm điện, nhận dây sạc, Nguyễn Hàm Dực đứng dậy từ ghế sofa, đi đến quầy bar, cắm điện thoại vào ổ điện, đợi một lát rồi mới chậm rãi mở điện thoại lên. Vừa mở máy, điện thoại như bị nhiễm virus, kêu không ngừng nghỉ. Nguyễn Hàm Dực nhìn kỹ, không chỉ có cuộc gọi, tin nhắn WeChat mà còn một loạt thông báo Weibo. Đa phần cuộc gọi đến từ Ninh Tây, còn tin nhắn WeChat phần lớn là từ bạn bè của anh. Anh còn chưa kịp mở khóa điện thoại xem rốt cuộc là chuyện gì, thì một cuộc gọi từ Ninh Tây đã tới. Nguyễn Hàm Dực vừa vuốt nút nghe, liền nghe thấy tiếng hét vang từ đầu dây bên kia. Nguyễn, Hàm, Dực, từng chữ một, vô cùng rõ ràng, khiến Nguyễn Hàm Dực muốn không nghe cũng không được. Bị âm lượng lớn như vậy tấn công, Nguyễn Hàm Dực lập tức cầm điện thoại ra xa khỏi tai, nhưng giọng nói của đối phương quá đỗi mạnh mẽ, không bật loa ngoài cũng có thể khiến Tề Nhân ngồi cách đó nghe rõ mồn một. Lúc này, trong mắt Tề Nhân lóe lên chút áy náy, nếu cô không để anh xem điện thoại, chẳng phải sẽ không có chuyện như vậy xảy ra sao? Sau khi Ninh Tây gào xong, không thấy Nguyễn Hàm Dực trả lời, anh không kìm được hạ thấp âm lượng, nghi ngờ hỏi. Người đâu? Nguyễn Hàm Dực không vội trả lời ngay mà để mặc Ninh Tây đợi khoảng một phút trong hoang mang, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng. Chuyện gì? Thái độ thờ ơ này ngay lập tức khiến Ninh Tây như muốn bùng nổ lần nữa, hét lên. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu vẫn bình thản được à? Cậu có biết mình vừa lập một kỷ lục không? Kỷ lục tát vào mặt nhanh nhất lịch sử. Chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Hàm Dực đã dứt khoát cúp máy và nhanh chóng kéo số của Ninh Tây vào danh sách đen, trong mắt hiện lên một chút bất lực. Người quản lý này của anh chẳng có gì không tốt, chỉ có điều là quá lắm lời. Bị cúp máy một cách oan ức, Ninh Tây sững người một lát, sau đó gọi lại. Nghe tiếng bận từ đầu dây bên kia, anh lập tức nổi giận. Giải quyết xong chuyện của người quản lý, Nguyễn Hàm Dực liền tập trung mở Weibo để xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Đầu tiên là tin tức gây xôn xao trên mạng về bức ảnh của anh và Tề Nhân. Thấy những suy đoán đầy trí tưởng tượng của cư dân mạng, Nguyễn Hàm Dực hơi nhướn mày. Trí tưởng tượng của họ đúng là quá phong phú, dù sao thì mục đích của anh cũng là muốn kích động người phụ nữ nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch này đã được đẩy nhanh nằm ngoài dự liệu của anh, nhưng lợi ích mang lại cho anh thì không thể đo đếm được. Chỉ tiếc là người phụ nữ trước mặt lại không chịu hợp tác với anh. Nguyễn Ảnh Đế bất giác thấy có chút chán nản. Anh tiếp tục lướt qua các thông báo và nhìn thấy hai dòng trạng thái từ một tài khoản nhà báo giải trí nổi tiếng. Mỗi người một nơi, không tính là bị chen vào, chỉ là cần ai đó đứng ra làm rõ tin đồn đốt ăn đêm mà thôi. Chờ đó, 6 giờ chiều sẽ có bằng chứng cụ thể. Số lượt chia sẻ khá cao, không biết bằng chứng đó có phải liên quan đến cô nàng Cố Ca không? Nghĩ đến đây, lòng Nguyễn Hàm Dực thoáng qua chút không thoải mái. Anh không rõ lắm về tình sử của cô nàng này, chỉ mong cô đừng vì giúp anh mà dính vào chuyện phiền phức như vậy, dù hiện tại đã dính thì cũng đừng đi quá xa. Anh liếc nhìn thời gian trên điện thoại, 17:58. Nguyễn Hàm Dực không khỏi mím môi. Còn 2 phút nữa, để xem bằng chứng gì nào. Đúng 18 giờ, tài khoản nhà báo giải trí đó ngay lập tức tung ra một loạt ảnh chấn động, kèm theo một đoạn chú thích. Giới giải trí đúng là hỗn loạn, lấy danh nghĩa yêu đương với nghệ sĩ, nhưng sau lưng lại dính dáng với quản lý. Trong ảnh chính là cảnh Ninh Tây đưa Sơ Nguyệt đi khám chân, chỉ là cách ăn mặc của hai người có phần khác thường. Nguyễn Hàm Dực nhìn kỹ. Trang phục của Sơ Nguyệt chẳng phải là bộ cô đã mặc trong buổi họp báo sáng nay sao? Vậy là sau khi rời khỏi hội trường, Ninh Tây đã đưa cô ấy thẳng đến bệnh viện. Nhìn vào bức ảnh, có cảm giác như Ninh Tây đang nâng niu Sơ Nguyệt như một báu vật. Thấy vậy, Nguyễn Hàm Dực không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ hai người này thật sự có mối quan hệ gì đó? Hiểu rõ mọi chuyện và, hơn nữa còn nắm được điểm yếu của Ninh Tây, tâm trạng của Nguyễn Hàm Dực tốt lên không kể xiết. Anh mỉm cười, lấy số của Ninh Tây ra khỏi danh sách đen và vui vẻ bấm gọi lại. Đầu dây bên kia, vừa nghe máy, Ninh Tây liền tuôn ra một tràng trách móc, nhưng Nguyễn Hàm Dực nhẹ nhàng ngắt lời. Ninh đại thiếu gia của tôi ơi, có lẽ vẫn chưa biết mình vừa lên hot search phải không? Ninh Tây ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, khoảng nửa phút sau, một tiếng chửi kinh thiên động địa vang lên. Đù, cách chương.